cô dâu thay thế của Phó Tổng. Chương 29, 29, cái kết của Ngọc Mai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Mai cô ta nhìn thấy Phó Cẩn Hiên. Cô ta bò đến chỗ Cẩn Hiên và bám lấy chân anh mà nói. Anh Cẩn Hiên, anh tha cho em được không? Ngọc Mai, tôi đã tin tưởng cô vô điều kiện mà cô coi tôi như con rối vậy. Tôi hỏi cô, lúc cô ấy xin tha thì cô có tha cho mẹ con cô ấy không? Em cũng vì yêu anh quá mà thôi. Yêu tôi? Hay yêu tiền của tôi? Tôi ghê tởm tình yêu của cô rồi. Không, không phải Cẩn Hiên, anh tha cho em đi. Cô biết tính tôi mà. Ngọc Mai, cô dám sau lưng tôi làm chuyện thì cô xác định có ngày hôm nay. Chẳng phải cô vu khống cho Hạ Chi Linh thuê người. Cô sao? Hôm nay tôi sẽ cho cô tội nguyện. Không, không, xin anh. Phó Cẩn Hiên, anh tức giận vì những gì Hạ Chi Kinh phải chịu đựng. Hôm nay anh sẽ cho cô ta biết thế nào là sự ác độc và phải trả giá. Người đâu? Dạ sếp, cô ta bị điên đang thèm muốn vậy nên các cậu tùy ý sử dụng. Ngọc Mai cô ta sợ xanh nè mắt nhìn anh và bọn người vệ sĩ của anh đang tiến vào. Sau khi ra lệnh xong, anh bước ra ngoài để cho bọn vệ sĩ của anh tùy ý sử dụng cô ta. Ngọc Mai cô ta chạy vội vào góc lé tránh bọn vệ sĩ của anh, nhưng mà trong phòng giam làm sao mà chạy được. Chỉ ba bước là cô ta bị bọn vệ sĩ của anh tóm gọn. Không, đừng động vào tao, bọn mày tránh xa ra. Các tên kia khi nghe cô ta nói và vùng vẫy thì tức giận mà tát cho cô ta mấy nhát vào mặt làm cô ta điếng người. Các tên đó từng tên một hành hạ Ngọc Mai. Tên đầu tiên tiến vào trong cô ta mà chả cần màn dạo đầu làm cô ta đau đớn mà hét lên. Mặc cho cô ta kêu gào, tên đó vẫn tiếp tục ra vào bên trong cô ta đến khi thỏa mãn hắn mới buông cô ta ra. Đến các tên tiếp theo cũng vậy. Nhưng cô ta giờ không còn kêu gào mà thêm vào đó cảm giác sướng nên cô ta không ngừng R3N gì. Mà y tỏ ra. Các tên chơi cô ta cũng sướng không kém và sau khi thỏa mãn chúng bắn hết vào trong của cô ta. Đại ca cô ta thật ngon nhưng mỗi tội là lỗ đã rộng rồi. Chơi cô ta sướng thật. Cô ta cũng thật. Mà R3N gì không ngừng. Như thế được rồi. Còn cô ta thì mã cô ta như vậy đi. Chúng ta đi báo cáo Phó Tổng. Nói xong bọn chúng ra khỏi phòng giam và đi báo cáo, còn để mặc Ngọc Mai không mảnh vải che thân. Cô ta cũng chẳng còn sức mà mặc quần áo khi mà bị năm tay vệ sĩ của Phó Cẩn Hiên hành hạ thừa sống thiếu chết. Sau khi nghe thuộc hạ báo cáo thì Phó Cẩn Hiên mặt anh vẫn vẻ lạnh lùng không có sự biểu cảm nào cả. Anh chỉ ra lệnh cho thuộc hạ mang Ngọc Mai ra đảo hoang cho cô ta tự sinh tự diệt. Đó cũng là ân huệ cuối cùng anh dành cho cô ta. Dù sao cô ta đã từ bên anh bao năm. Còn sự việc xảy ra cũng do lỗi của anh nữa. Phó Cẩn Hiên nhắm mắt để nghỉ ngơi. Anh tiếp theo nên làm gì đây? Chuyện của Ngọc Mai đã xử lý xong, bây giờ đến việc của Hạ Chi Linh. Anh cũng đã đặt vé máy bay rồi. Ngày kia anh sẽ bay sang Ý. Anh cũng chẳng hy vọng cô tha thứ, nhưng hơn hết anh muốn bù đắp cho cô. Thư ký Lâm, đang làm việc mà thư ký Lâm nghe thánh chỉ làm anh giật mình. Sếp, cậu nói xem tôi phải làm sao? Làm sao là làm sao? Sếp hỏi thế bố em cũng không biết. Cậu hôm nay ăn gì mà óc heo vậy? Do sếp mà em như vậy đó. Cậu muốn chết. Phó Cẩn Hiên tức giận, anh ném quyển lịch vào thư ký Lâm, cũng may thân thủ thư ký Lâm cao siêu, anh né được còn quyển lịch thì bay vào tường. Sếp đừng nóng, em sẽ nghĩ cách cho sếp. Cậu mà giúp tôi cua được vợ tôi cho cậu nghỉ một tháng mà vẫn có lương luôn. Tính tham tiền của thư ký Lâm bắt đầu nổi nên anh đã sáng rực mắt và chạy về phòng gõ gõ máy tính thật nhanh. Cụm từ tra cứu Google là cách cua lại vợ cũ. Và Google trả lời, không có dữ liệu. Anh bắt đầu vò đầu ngãi tai suy nghĩ cách cho sếp. Ai bảo sếp anh treo giải cao quá cơ. Và tại anh ham tiền mà thôi. Nhưng anh không có kinh nghiệm vì 30 năm tuổi đời chưa có người yêu bao giờ. Không hiểu sao ông sếp anh lại lựa chọn anh làm quân sư tình yêu nữa. À có cách rồi. Thư ký Lâm chạy một mạch vào tìm sếp của mình. Quên cả gõ cửa mà xông vào thẳng làm cho Cẩn Hiên giật mình tí té ngã khỏi ghế chủ tịch luôn. Cậu làm cái quái gì vậy? Sếp, sếp, em có cách rồi. vừa nói vừa thở mà nói của thư ký Lâm làm cho Phó Cẩn Hiên anh vui mừng ôm lấy thư ký Lâm. Cậu mau nói đi, đó là anh phải mật dày theo đuổi. Phụ nữ luôn muốn được yêu thương sếp à, anh nên tặng quà cho phu nhân. Thật không? Thư ký Lâm gật đầu xác nhận. Vậy anh tin vào cách thư ký Lâm và về nhà chuẩn bị hành lý để bay đến Ý vào ngày kia. Anh chưa xác định ngày về nên công ty sẽ giao cho thư ký Lâm điều hành trong thời gian anh vắng. Thư ký Lâm thì mặt tũn lại vì phải tăng ca. Quả này anh lại ế dài rồi vì không có thời gian hẹ hò. Khổ anh tôi quá à nha. Đến ngày bay sang Ý và lần theo địa chỉ mà thư ký Lâm cho. Anh đã nhìn thấy Hạ Chi Linh nhưng mà hình như cô có điều gì đó không bình thường. Cách chương.